Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Chương 239. Đình giữa hồ. Lâu Trừng đốt nửa nén nhang. Tề Vân từ thủy tinh tháp bên trong đi ra, thật dài thở hắt ra. Tất cả mọi chuyện cơ bản giải quyết, Thiên Đình chi chủ bại lộ tỷ lệ cũng nhỏ mấy phần. Hắn nhìn về phía ngoài cỗ kia thiết thi. Cái này thiết thi trước đó một thân giáp trụ cơ bản đã toàn bộ vỡ tan, chỉ còn lại có ngắn ngủi vài miếng miến cưỡng che giấu. Loại này hình tượng quá không đẹp xem. Hắn đi ra thánh thổ không gian, đi ra bên ngoài gọi tới Thuận Tử, để Thuận Tử lấy ra một bộ đại bộ y phục đến. Muốn theo 2m4 quy mô làm. Thuận Tử lĩnh mệnh, cấp tốc thu xếp người đi. Nửa canh giờ không đến, một bộ 2m4 thước tấc quần áo liền đã đưa tới. Tề Vân đem những y phục này toàn bộ đưa vào cường hóa chi lô. Cường hóa một lần về sau, trực tiếp biến thành một bộ huyền thiết chiến giáp. Hắn đem bộ này chiến giáp trực tiếp ném cho đại ma, để hắn bọc tải trên thân. Đại ma cũng không do dự chút nào, rất nhanh toàn bộ mặc. 2m4 thân thể phối hợp một thân ô quang lấp lóe huyền thiết chiến giáp, lại tăng thêm trong tay một thanh dài hơn 1 trượng ngắn cự phù. Thời khắc này đại ma coi là thật có một loại cái thế ma thần khí thế. Nhất là một mặt lông đen, đồng tử to lớn, miệng trung thượng hạ 4 cái răng nanh, phong mang chói mắt. Riêng là cái này đầy miệng răng nanh liền đủ để kinh hãi thế nhân. Tề Vân nhìn một chút hắn kia đầy miệng răng nanh, cảm thấy còn không mỹ quan. Đi ra bên ngoài để Thuận Tử đi tạo một bộ thanh đồng mặt nạ. Quy cách cũng là cực kỳ to lớn, chậu rửa mặt lớn nhỏ. Một canh giờ sau, thanh đồng mặt nạ liền được đưa tới. Tề Vân cường hóa một lần về sau, để đại ma đeo ở trên mặt. Giờ phút này, tôn này thiết thi từ đầu đến chân toàn bộ vũ trang huyền thiết, trừ tóc dài đầy đầu cùng một đôi mắt, lại không một tia bộ vị lộ tại một mặt. Đứng trên mặt đất, quả thực như là một tôn giống như cột điện, khôi ngô, hung mãnh, rung động lòng người. Tề Vân càng xem càng hài lòng, lấy đại ma hiện tại thực lực, đại khái có thể cùng nguyệt cảnh trung kỳ trên dưới người có một trận chiến. Về phần thế tục võ giả, đoán chừng không có bất luận kẻ nào là hắn đối thủ. Gia hỏa này mình đồng ra sát, không có thống khổ, coi như thụ nặng hơn nữa tổn thương cũng có thể nháy mắt đứng lên. Đây mới là hắn chân chính chỗ kinh khủng. Cỗ máy chiến tranh, Tề Vân hài lòng đem đại ma mang ra thánh thổ không gian. Từ mình trong phòng đi ra, đại ma hùng vĩ thân thể theo thật sát Tề Vân sau lưng, thô to cự phủ chộp vào trong tay, mỗi một bước rơi xuống, trên đất bàn đá xanh đều sẽ nứt ra vô số khe hở. Hắn đục trên thân hạ trọng lượng cộng lại đâu chỉ hơn 1000 cân. Trong sân Thuận Tử, nhìn thấy Tề Vân đi ra, nguyên bản còn tưởng rằng Tề Vân lại muốn phân phó sự tình khác. Đang nhanh chóng đi tới, bỗng nhiên biến sắc, lộ ra kinh hãi, dương mắt nhìn về phía Tề Vân sau lưng. Cái này, hắn quả thực không dám tin tưởng. Đây là người nào? Hắn Thuận Tử 1m7 thân cao, vẫn chưa tới người kia. Chỗ đùi nhất là người kia trong tay một thanh thô to cự phù, màu đen âm trầm, lấp lóe phong mang, giống như là cánh cửa đồng dạng lớn nhỏ. Toàn lực một bổ hạ, chỉ sợ có thể đem hắn Thuận Tử tại chỗ chém thành thịt nát. Bang chủ, cái này, Thuận Tử rung động nói chuyện đều không lưu loát. Đây là đại ma, từ đó về sau, cũng là ta thân vệ một trong. Tề Vân nói, đại ma, Thuận Tử run giọng nói. Đại ma một đôi đáng sợ con ngươi xuyên thấu qua mặt nạ, trực tiếp tập trung vào Thuận Tử. Chỉ một chút Thuận Tử liền lông tơ đứng vững, có một loại bị dã thú tiếp cận cảm giác, không dám động đậy. Đây là Thuận Tử, là quản gia của ta. Tề Vân nói, đại ma lập tức thu hồi ánh mắt, thuận tử toàn bộ lưng nháy mắt ướt, mồ hôi lạnh cuồn cuộn. A đại bọn hắn trở về rồi sao? Tề Vân hỏi, hồi, trở về, phía trước đường chờ lấy. Tựa hồ có việc, thuận tử vội vàng nói, được, Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, mang theo đại ma, hướng về tiền đường đi đến. Thuận tử thật sâu kinh hãi, thẳng đến đại ma đi xa, mới cảm giác được như chút được gánh nặng. Đại đường bên trong, A đại, Lý Thanh lúc đầu trước đó muốn gặp Tề Vân, nhưng là bị thuận tử cho ngăn ở bên ngoài. Nói bang chủ ngay tại bế quan, rơi vào đường cùng chỉ có thể đi vào tiền đường chờ đợi. Giờ phút này nghe được tiếng bước chân, A đại, Lý Thanh lập tức ngẩng đầu nhìn qua. Nhị gia, bang chủ, bọn hắn cấp tốc đi tới. Bất quá khi thấy Tề Vân sau lưng theo tới một cái toàn thân thiết giáp, cầm trong tay cự phủ người về sau, lập tức tất cả đều ngây người, lộ ra vẻ hoảng sợ. Khó có thể tin, đây là người nào? Cái này thân cao sợ không phải có 2m5 a. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Đây là đại ma, là ta tân thu hộ vệ. Tề Vân giới thiệu một câu, ngồi trở lại trên ghế ngồi, lại hướng đại ma giới thiệu một chút Lý Thanh cùng A Đại. Đại ma như một tôn giống như cột điện đứng ở Tề Vân sau lưng, không nói một lời. Lý Thanh, A Đại âm thầm rung động, lễ phép tính hướng đại ma chắp tay. Đã xảy ra chuyện gì? Tề Vân hỏi. A Đại kịp phản ứng, mở miệng nói, là như vậy nhị gia, Kim Tiền Bang hôm nay lập một cái bài viết cho chúng ta, nói muốn mời tất cả bang phái hôm nay ban đêm đến đỉnh giữa hồ tụ lại, đến thương nghị một chút Cự Lộc Thành địa bàn phân chia vấn đề. Khoảng thời gian này, Cự Lộc Thành liên tiếp phát sinh đại sự, đầu tiên là Vũ Bang hoành không xuất thế, thay thế Thiết Lang Bang. Theo hậu Thiên Hổ Bang bang chủ chết bệnh, Thiên Hổ Bang bị thế lực khắp nơi đâm đao, đoạt rất nhiều địa bàn. Lại sau đó hôm qua Kim Đao Bang lại ra đại sự. Một loạt chuyện này đưa đến thành nội địa bàn rất không an ổn. Cho nên, Kim Tiền Bang chuẩn bị một lần nữa phân chia địa bàn. Tề Vân con mắt lóe lên, nói, hôm nay ban đêm sao? Đúng vậy. Nhị gia, A Đại nói, tốt, chúng ta liền đi qua gặp một lần bọn hắn. Tề Vân gật đầu, Vũ Bang địa bàn mặc dù cũng khuếch trương không ít, nhưng vẫn là lộ ra quá ít. Bọn hắn hiện tại Vũ Bang tăng thêm trước kia Thiết Lang Bang, tổng số người vượt qua 3.000 người, nhất định phải đem địa bàn lần nữa mở rộng mới được. Bỗng nhiên, Tề Vân nghĩ tới một chuyện, nhìn về phía Lý Thanh, nói, Lý Thanh, tối hôm qua để ngươi làm sự tình như thế nào? Hồi nhị gia, mua đi kia 3 loại đồ cổ người quả nhiên tất cả đều xảy ra chuyện. Tối hôm qua ta mang 36 huyết tướng đem những này đồ cổ tất cả đều phá hủy. Tại bên trong phát hiện quỷ dị tung tích, Lý Thanh nói, Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói, hôm nay ngươi lại đi một chuyến một cái tên là Phong Nguyên Hiệu cầm đồ địa phương. Đem bọn hắn nơi đó tân thu được đồ cổ cũng toàn bộ làm tới. Vâng, nhị gia, Lý Thanh chắp tay nói. Tề Vân hiện tại chỉ có thể tận chính mình lớn nhất lực đi diệt sát những cái kia quỷ gì. Về phần cái khác địa phương có hay không, vậy hắn cũng chú ý không lên. Sắc trời ảm đạm. Đình giữa hồ ở vào Cự Lộc Thành trong thành một cái trong hồ nhỏ. Là một chỗ to lớn du thuyền, liên miên 10 dặm, có chút phồn hoa, vừa đến ban đêm, khắp nơi ánh đèn lấp lánh, oanh oanh yên yến, son phấn bột nước khí tức dọc theo gió hồ có thể bay ra mấy chục dặm xa. Một chiếc tàu nhanh bên trên, Tề Vân lẳng lặng sừng sững, một thân bạch bào. Trong tay một thanh quạt giấy, lông mày dần dần nhăn lại, đi theo bên cạnh hắn hai bên, một cái A Đại, một cái Đại Ma, về phần những người khác, tất cả cũng không có để bọn hắn theo tới. Giờ phút này, nhìn xem phía trước ánh đèn lấp lóe, Tề Vân bản năng cảm giác đến không ít thần chi lực ba động. Có thần bí năng lực người, còn không chỉ một vị. Xem ra hôm nay buổi tối tụ hội không có đơn giản như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.